Phất Huyền Thập Tam Khúc, chương 113, Máu Trên Hỷ Điện, Khóc Chuyện Audio .com, chấm, thành thân, chỉ cần ngươi chết ở Hoàng Cung Cưu Trí, không ai có thể nghĩ rằng là do ta hạ thủ. Tư Mã Thương Lang ngồi ở trong điện, lạnh lùng nắm lấy chén trà lạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười khi nghĩ đến kế hoạch đã tính toán kỹ. Hôm nay cho dù không thu được ngươi, ngươi cũng mơ tưởng tránh được ngày mai. Cùng lúc đó, bên trong hỷ điện, bốn gã hắc y nhân chợt phá cửa sổ nhảy vào. Đao ảnh chợt lóe lên, phân biệt rõ vị trí của Trừng Nhi cùng Mộ Dung Yên. Liền hung hăng chém đến. Thanh Hà cẩn thận, Trừng Nhi kinh hãi thét một tiếng. Đem Mộ Dung Yên kéo sang một bên. Dùng khửu tay đánh bật bàn tay của tên hắc y nhân thứ nhất. Nhảy vọt sang một bên. Xuống Hoàng Tuyền rồi hãy động phòng đi. Hắc y nhân hung hăng quát lớn, theo thanh âm của Trừng Nhi, chém về phía Trừng Nhi đang ẩn trong bóng tối, phải nhìn xem rốt cuộc các ngươi có bản lĩnh này hay không. Trừng Nhi gầm lên một tiếng, bảo hộ Mộ Dung Yên ở sau người, tìm đúng một bóng người, xuất thủ tung trưởng đánh trúng mặt người đó, chuyển bước đoạt được trường đao, không chút do dự chém ra một đao, lưỡi đao nghiêng nghiêng sượt qua sườn bóng đen. Có thích khách, rồi đột nhiên nghe thấy thanh âm của Tư Mã Yên vang lên ngoài hỷ điện. Cửa hỷ điện bị hung hăng phá mở, vài tên thị vệ mang theo đèn lồng vọt vào, chưa đến một khắc liền khống chế được bốn gã hắc y nhân. Tư Mã Yên bước vào hỷ điện, phân phó cung nữ một lần nữa châm đèn cung đình lên. Theo bản năng nhặt hỷ phục của Trừng Nhi lên, phủ lên người Trừng Nhi cùng Mộ Dung Yên. Đưa cho Trừng Nhi một cái ánh mắt, Trừng Nhi, hôm nay nơi này không an toàn, vẫn là đến chỗ của tiểu cô nghỉ ngơi đi, Trừng Nhi biết Tư Mã Yên là lo sợ nàng như vậy. Sẽ bị người khác hoài nghi thân phận nữ nhi, liền nói ngay, vậy nơi này liền giao cho tiểu cô xử lý, nói xong, vội vã dẫn Mộ Dung Yên rời khỏi hỷ điện, lập tức đi về phía cung điện của Tư Mã Yên. Sau khi phân phó giết chết thích khách ngay tại chỗ, Tư Mã Yên lo lắng mà nặng nề hít vào một hơi. Thầm nghĩ, ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng hắn lại dám xuống tay ở đây. Vốn tưởng rằng hôm nay canh giữ ở chỗ cung điện của Tư Mã Thương Lang, có thể bảo vệ đại hôn của Trừng Nhi cùng Mộ Dung Yên bình yên. Lại không ngờ rằng hắn thế nhưng đã sớm phân phó sát thủ hạ thủ ở hỷ điện. Công chúa Điện Hạ không cần lo lắng, phu thê Tề Vương Điện Hạ bình an là tốt rồi. Trương Linh Tố bên cạnh ra vẻ như cung nữ mà thấp giọng mở miệng. Thoáng gật đầu với Tư Mã Yên, nô tỳ đưa chút trà nóng để trấn an Tề Vương Điện Hạ. Tạm cáo lui trước, đi đi, Tư Mã Yên phất tay áo ý bảo Trương Linh Tố qua bên kia nhiều chú ý một chút. Vạn nhất Tư Mã Thương Lang còn có hại chiêu. Bên kia cũng không được an toàn, nhớ đến hôm nay nếu như không phải Trương Linh Tố nổi tính bướng bỉnh. Muốn kéo nàng đến ngoài hỷ điện nghe động tĩnh một chút. Xem rốt cuộc Trừng Nhi có biết Thương Hương Tiếc Ngọc hay không. Chỉ sợ, bốn gã thích khách này nhất định phải chiếm được một ít tiện nghi. Làm bị thương Trừng Nhi hoặc là Mộ Dung Yên, nhanh chóng đem việc này thông báo cho trưởng công chúa Cưu Trí. Sau khi Tư Mã Yên phân phó xong, lại nhìn Hoàng Cung Cưu Trí có khí tức đại hỷ chưa giảm. Tăng số nhân thủ, giữ nghiêm cung mạch, không thể lại để cho tạc nhân xuất hiện. Dạ, nhìn thị vệ theo lời lui ra, Tư Mã Yên nhanh chóng bước về phía cung điện của mình. Bên này Trừng Nhi cho lui cung nữ trong điện, đem hỷ phục mặc xong, đem mái tóc rối tung cũng lần nữa búi lên. Xoay người lại, liền nhìn thấy Trương Linh Tố mỉm cười bưng trà đi tới. Mặc dù không nói chuyện, nhưng mà tả ý trong nụ cười kia, làm cho Trừng Nhi theo bản năng né tránh đôi mắt của nàng. Gương mặt đột nhiên nóng lên, Mộ Dung Yên lo lắng đi tới trước mặt Trừng Nhi, cầm lấy bàn tay Trừng Nhi, nhíu mi nói nhỏ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Trừng Nhi mỉm cười lắc đầu nói. Muốn làm thương tổn ta, cũng phải có chút bản lĩnh mới được, chính là, đáng tiếc đêm động phòng hoa trúc này. Nói xong, thương tiếc vạn phần nhìn Mộ Dung Yên, chờ đến khi trọng phụ trở về, bất luận dấu răng kia sâu đến đâu, ta tin rằng Trọng Phụ liền có thể có biện pháp xóa đi. Dấu răng gì? Trương Linh Tố nhìn Trừng Nhi, kinh thanh nói, ngươi thế nhưng đành lòng cắn tỉ tỉ. Mộ Dung Yên liếc nhìn Trương Linh Tố một cái, lạnh lùng nói, chúng ta đều là sủng phi nhiều năm, trên người ngươi chẳng lẽ không lưu lại dấu vết gì sao? Trương Linh Tố suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, có lẽ ta vẫn luôn thuận theo cho hắn, ngược lại hắn không cần lưu lại ấn ký trên người ta. Mộ Dung Yên hít vào một hơi, không muốn nói đến đề tài này, sợ sẽ làm cho trong lòng Trừng Nhi khó chịu. Tên xúc sinh kia thế nhưng gan lớn đến mức tối nay dám xuống tay với Trừng Nhi. Nếu như lại lưu hắn lại, chỉ sợ trung quy sẽ có đại họa. A, Trương Linh Tố gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Trừng Nhi một cái, thì ra, hai người các ngươi đều có cùng suy nghĩ. Mộ Dung Yên quay đầu nhìn Trừng Nhi đang im lặng một hồi lâu. Liền thấy giờ khắc này khóe miệng nàng cong lên một chút cười khẽ. Nhan Tản lười biếng duỗi thắt lưng, không nhanh không chậm châm một chén trà nóng từ khay trà Trương Linh Tố đưa đến. Nói một câu, đa tạ, khoan đã, trà này cũng không phải là uống không? Ngươi nói một câu, rốt cuộc nên gọi ta là gì? Trương Linh Tố nhướng mày, nâng tay nắm lấy chén trà trong tay Trừng Nhi, có phải cũng nên gọi ta một tiếng tiểu cô không? Sắc mặt Trừng Nhi trầm xuống, nói, mọi chuyện chờ thêm ngày mai rồi nói. Đây là chính ngươi nói. Đường đường là Tề Vương Điện Hạ, cũng không thể nói không giữ lời. Trương Linh Tố mị hoặc mỉm cười, nháy mắt với Mộ Dung Yên. Tỷ tỷ cũng nghe thấy. Ngày sau nàng không được xấu xa. Mộ Dung Yên sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghe hiểu được ý tứ trong giọng nói của các nàng. Nói vậy ngày mai chắc chắn là có hành động gì đó. Chỉ thấy Mộ Dung Yên bưng lên một chén trà khác trên khay trà của Trương Linh Tố. Khí định thần nhàn phất lá trà, nhấp một ngụm trà, nói, da nàng lại khá dày. Thật ra ta quản không được. Chính là, ánh mắt dừng trên mặt Trừng Nhi, rốt cuộc không được cái gì. Trong lòng nàng nhất định rõ ràng, không về, Trừng Nhi hiểu ý mỉm cười. Trương Linh Tố đã buông lỏng tay ra, để Trừng Nhi bình yên uống trà. Hảo a, các ngươi ai cũng thật sự là đồng lòng. Tiểu cô của ngươi không ở đấy, ngươi liền khi dễ ta như vậy. Trương Linh Tố đem khay trà đặt lên bàn, làm như đang sinh khí, lại làm như đang đùa. Ai khi dễ Tố Tố? Tư Mã Yên nhíu mi tâm đi đến, sau khi đóng kín cửa điện, ánh mắt đảo qua Trừng Nhi. Trừng Nhi, là ngươi sao? Trương Linh Tố đi về phía Tư Mã Yên, ôm lấy cánh tay Tư Mã Yên nói, Trừng Nhi mới vừa nói, nếu như ngày mai ta một kích hoàn thành, liền gọi ta là tiểu cô, Yên Nhi, ngươi phải làm chứng cho ta, Tư Mã Yên không khỏi cười nói, nga. Trừng Nhi bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Yên, thấy nàng hé miệng mỉm cười không nói, lại nhìn Tư Mã Yên, chỉ có thể hít vào một hơi, nói, hảo, nếu như ngày mai, tùng tùng, cửa điện đột nhiên bị gõ vang, sau đó lại vang lên một thanh âm quen thuộc, công chúa điện hạ, hạ quan nghe thấy thân mình công chúa không khỏe, đặc biệt đến thỉnh mạch, là trọng phụ. Trừng Nhi kích động đi tới cửa điện, đem cửa điện mở ra, cười nói, trọng phụ, người đã trở lại. Hứa Thất Cố thoáng cả kinh, điện hạ, sao người lại ở đây? Nói xong, liếc mắt nhìn vào trong điện một cái, nhìn thấy giờ khắc này Mộ Dung Yên vốn là nên ở hỉ điện. Lại cả kinh, tiến vào rồi nói sau. Trừng Nhi nắm lấy ống tay áo của Hứa Thất Cố, kéo kéo Hứa Thất Cố. Hứa Thất Cố gật gật đầu, bước vào trong điện, Trừng Nhi đã đóng kín cửa điện. Tư Mã Yên mở miệng nói, Hứa đại nhân, không ngờ tối nay tên xúc sinh kia thế nhưng lại xuất thủ trước chúng ta một bước. Xem ra ngày mai xuống tay nhất định không thể lưu tình. Nếu không, ngày sau sẽ bị hắn quay sang cắn một cái, thấu đến tận xương. Hứa Thất Cố cũng không sợ hãi, nhìn thoáng qua Trừng Nhi, nói, dám cắn cái thứ nhất, nhất định cũng dám cắn cái thứ hai. Các ngươi có biết ở ngoài thành cưu trì hạ quan nhìn thấy cái gì không? Hay là, hắn còn có hạ chiêu? Mộ Dung Yên đột nhiên lo lắng cho Trừng Nhi. Hứa Thất cố gật đầu nói. Chuyện ám sát tối nay, có lẽ là ngoài dự kiến của chúng ta, nhưng mà buổi sáng mai phục ngoài thành cưu trì, cũng là giống như kế sách của Điện Hạ. Hắn có tâm tư kín đáo như vậy, nghĩ đến vừa ra thành liền động thủ sao? Tư Mã Yên không khỏi hít vào một hơi. Dựa theo tâm cơ của hắn, nhất quyết là không có khả năng. Hứa Thất cố lại gật gật đầu, nói, có lẽ trong quân của hắn ẩn giấu một cao thủ thật sự. Cho nên, chuyện ám sát ngày mai, chúng ta nhất định phải xuống tay trước một bước. Ân, không biết Hứa đại nhân có thể bố trí mọi chuyện thỏa đáng chưa? Tư Mã Yên hỏi, những tử sĩ được lựa chọn nếu như có một người lộ ra chân tướng. Cho dù là tên xúc sinh kia đã chết, ngày sau trở lại kiến khang, Trừng Nhi cũng khó thoát khỏi can hệ, nhất định là càng thêm hiểm trở. Chuyện này công chúa có thể yên tâm. Hạ quan làm việc, từ trước đến nay luôn cẩn thận. Nói xong, Hứa Thất cố nhìn Trừng Nhi. Chính là, ngày mai chỉ sợ phải làm phiền điện hạ diễn một màn ngựa hoảng sợ chạy vào rừng. Chuyện này dễ dàng, Trừng Nhi gật đầu cười. Đột nhiên dường như nghĩ đến chuyện gì đó mà hỏi. Trọng phụ, lát nữa có thể làm cho ta một chút thuốc không? Mộ Dung Yên thoáng cả kinh, kéo kéo ống tay áo Trừng Nhi. Chuyện đó tạm thời không vội, ngày mai ngươi cưỡi ngựa vào rừng, cần phải cẩn thận khắp nơi, nếu như bị thương một phần trở về, tuyệt đối sẽ không. Trừng Nhi ấm áp cười với Mộ Dung Yên, cầm lấy tay nàng, chờ ngày mai chém được tên xúc sinh kia, đêm đẹp của chúng ta nhất định không thể lại bị cô phụ. Ngươi, Mộ Dung Yên đỏ mặt, cuống quýt nhìn mọi người xung quanh, lúc này ngươi đừng hồ nháo. Ha ha, Trương Linh Tố nhịn không được bật cười. Thì ra Trừng Nhi là người tính tình nôn nóng. Tỷ tỷ, ngươi nên chú ý, nói không chừng, nàng cũng là một con sói. Chính là, con sói này không giống con sói kia. Tư Mã Yên thêm vào một câu. Cười nhìn về phía Trừng Nhi. Gương mặt Trừng Nhi đỏ lên. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Hứa Thất cố buồn bã hít vào một hơi. Khóe miệng trúng lại, ôm quyền nói, hạ quan không nên ở lâu trong điện công chúa, nếu mọi chuyện đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai đều phải cẩn thận làm việc đi. Trọng phụ, Trừng Nhi gọi lại Hứa Thất cố đang muốn đi, khẩn thiết nói, nếu như ngày mai làm xong việc, có nguyện ý cùng Trừng Nhi phẩm trà một hồi không? Gương mặt Hứa Thất cố giãn ra cười nói, chỉ cần điện hạ không chê hạ quan tất nhiên sẽ phụng bồi. Hảo, hạ quan cáo lui, Hứa Thất cố ôm quyền rời khỏi điện, cẩn thận đóng cửa điện, xoay người rời đi, điện hạ yên tâm, ngày mai, cho dù có phải đánh đổi tính mạng của ta, cũng phải trợ giúp điện hạ hoàn thành đại kế sát lang. Thất cố, dưới ánh trăng lạnh lẽo, Dương Lan Thanh tới thăm hỏi Trừng Nhi gọi nhẹ một tiếng. Nhất thời làm cho Hứa Thất cố giật mình ngay tại chỗ. Quên mất nên làm cái gì, tâm tư Dương Lan Thanh một đêm bối rối, rốt cuộc bình tĩnh xuống, giờ khắc này, bỗng nhiên phát hiện, nếu như thiếu đi người nam tử thường ngày ở bên này. Hôm nay, tựa hồ một khắc cũng không thể an tĩnh được, cách chương.